Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 708, chương 714. Triệu Chính xuất thế, tam đạo kiếm quang tự Thục Sơn Kim đỉnh lên, nhất linh động tự nhiên. Một ma nặng nề trầm ổn, một ma đạm bạc cao xa Thục Sơn Tông chủ phong thượng, bạch mi bên lập động phủ trước. Nhìn chăm chú cùng kia tam đạo kiếm quang, ánh mắt thâm thúy không nhìn ra nội tâm kết quả đang suy nghĩ gì. Các đồ nhi cũng như vậy gắng sức về phía trước. Xem ra ta đây làm sư phụ, cũng phải thật tốt cố gắng một chút, khóe miệng khẽ nhếch. Bạch mi xoay người đi vào trong động phủ. Cheng, bạch mi vào phủ trong nháy mắt. Thục Sơn Trung đại trận ầm ầm cháy. Một đạo ánh kiếm màu vàng óng nhô lên, đem chọn cái tông chủ phong phong bế, bất luận kẻ nào đều không cách nào đón thêm gần nửa bước. Đến đây, bạch mi chính thức bắt đầu bế quan, tìm hiểu tạo vật chủ cảnh giới tối cao nguyên thủy chi cảnh. Bạch mi bế quan sau năm thứ năm, địa ương giới bắt đầu cùng ma gu giới tiến hành dân số đối tiếp. Nhóm lớn ương giới dân số theo Thục Sơn xây dựng trận pháp truyền tống, do địa ương giới tiến vào ma gu giới, mà bạch mi đang bế quan trước, cũng sắp ma gu giới khí hậu điều kiện, toàn bộ điều chỉnh đến cùng địa ương giới nhất trí, dùng cái này bảo đảm địa ương giới nhân tộc di chuyển đến ma gu giới sau, sẽ không xuất hiện hoàn cảnh nhân tố chết. Nhóm lớn phàm nhân từ địa ương giới di chuyển đến ma gu giới sau, địa ương giới nhất thời trống đi đại mảnh thổ địa, trừ mỗi người tông môn phạm vi thế lực hạ là tông môn vận hành cất giữ nhân tộc trở ra, toàn bộ địa ương giới người bình thường tộc thoáng cái đi thất thất bát bát, toàn bộ địa ương giới hoàn toàn trở thành thế giới tu sĩ. Bạch mi bế quan sau đệ thập năm, địa ương giới hoàn thành dân số di chuyển công việc. Địa ương giới vốn là phàm nhân toàn bộ di chuyển đạo ma la giới bắt đầu sinh hoạt, mà toàn bộ ma gu giới trừ Thục Sơn ở nơi nào sắp đặt tông môn ngoại, còn lại tông môn không có Thục Sơn cho phép, hết thảy không cho tiến vào ma gu giới. Bất quá hàng năm đầu mùa xuân đang lúc, mỗi cái tông môn có thể ở Thục Sơn dưới sự chỉ dẫn, tiến vào ma la giới chọn tông môn đệ tử, bổ túc tông môn mới mẻ huyết dịch. Bạch mi bế quan sau thứ 50 năm, ma gu giới dân số xuất hiện bùng nổ thức tăng trưởng. Dân số số lượng từ vốn là 2 tỷ, chợt tăng đến 4500 triệu. Không có tông môn tu sĩ cùng hoàng triều áp chế, lớn như vậy ma gu giới thượng, vốn là nhân tộc hưởng thụ được trước đó chưa từng có nhàn nhã sinh hoạt. Không có còn lại điều kiện vật chất cám dỗ. Ở mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Canh vân dệt vải giản dị sinh hoạt hạ, ma gu giới nhân tộc ngược lại thì qua một loại đơn giản cuộc sống hạnh phúc. Ở bạch mi bế quan trước bày mưu tính kế, Lưu Triệt âm thầm điều khiển ma gu giới nhân tộc văn minh phát triển, duy trì loại này nguyên thủy giản dị sinh hoạt trạng thái, không bị cao đẳng văn minh nổi dậy đảo loạn, nhất là văn minh khoa học kỹ thuật. Từ địa cầu chuyển kiếp tới bạch mi biết rõ, văn minh khoa học kỹ thuật tia lửa một khi dấy lên, toàn bộ ma gu giới rất nhanh liền bị nhuộm dần hết sạch. Ở thử lớn hơn chế tạo cám dỗ sau, không có ai sẽ nguyện ý ở quá loại này phổ thông sinh hoạt. Văn minh phát triển hẳn là tự nhiên làm theo tiến bộ. Nhưng phía thế giới này cuối cùng là bạch mi vật riêng tư. Ít nhất bây giờ bạch mi không hy vọng ma gu giới sinh ra như vậy tiến bộ. Bạch mi bế quan sau thứ 200 năm, ma gu giới dân số chính thức đột phá 10 tỷ đại quan. Ở cự đại dân cư cơ số hạ, Thục Sơn yêu chúng tuyển tinh. Đệ tử trong môn phái tư chất đều tại vững bước tăng lên. Hơn nữa cho dù là Thục Sơn chọn còn lại một ít đệ tử, địa ương giới những tông môn khác cũng là đổ xô vào hết thảy mang đi, thu làm môn hạ, mà cùng tuổi, Thục Sơn Kiếm Tông bổn bộ tiên đỉnh lần nữa phát triển. to lớn Tiên Phong Sơn Mạch liên tiếp tóm thâu Thanh, Bình, Vụ Tam Châu, biến thành toàn bộ Trung Nguyên trên vùng đất. Mọi người ngửa đầu là được nhìn thấy vật khổng lồ. Vì chuyện này Đại Hán Vương Triều Hán chủ Lưu Hùng Tư để hạ đại phát lôi đình. Tức giận mắng Thục Sơn lòng muông dạ thú, muốn tóm thâu toàn bộ địa ương giới. Kết quả ngày thứ hai Lưu Hùng liền bạo tễ tại chính mình trong tẩm cung. Một tuần sau Nguyên Hán chủ Lưu Triệt tuyên bố lập chính mình chất nhi, Lưu Huyền là tân đế. Đến đây cả tên Đại Hán Hướng đang không có dám chỉ trích Thục Sơn người. Bạch Mi bế quan sau thứ 500 năm nguyên địa ương giới Trung Nguyên đệ nhất cao phong tuyết. Thiên phong thượng bảo quang chợt hiện, kỳ quang mang chiếu sáng vạn dặm, chói mắt tử hà, nhất châu chi địa đều bị chiếu giống như ban ngày. Lần này động tĩnh bên dưới, dĩ nhiên là dẫn được vô số tu sĩ tranh nhau đi tầm bảo. Tuyết thiên phong thượng một quả lóe lên ngũ sắc thần quang. Trong suốt đạo quần ẩn hiện thần nê đang bị một cổ to lớn oán niệm lực lượng từng điểm vội vã ra tuyết thiên phong đáy, bị kia cổ cường đại oán niệm lực lượng sắp xếp sơn thể. Bị ngũ sắc thần nê phong bế Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Ngay sau đó hóa thành một đạo kiếm quang bay trở về Thục Sơn. Trấn áp Triệu Chính ngàn năm kỳ hạn đã đến. Nam Minh Ly Hỏa Kiếm nhiệm vụ cũng hoàn thành. Bị Bạch Mi lấy Nam Minh Ly Hỏa Thần Kiếm trấn áp ngàn năm Triệu Chính. Ở ngàn năm kỳ hạn đến thời điểm, rốt cuộc phá vỡ phong ấn. Tái hiện hậu thế, trong núi vô năm tháng. Đảo mát lấy ngàn năm, tông chủ, ta Triệu Chính trở lại, hai mắt bình và sạch sẽ. Không thấy một chút tà ác nóng nảy ý Triệu Chính, một bộ áo vải thường, xích hai chân từ tuyết thiên phong chân núi trung đi ra. Giơ tay vung lên đem kia phô thiên cái địa oán niệm lực lượng thu hồi. Hóa thành một chuỗi 12 viên màu tím xám tinh thạch hạt châu lượn quanh nơi cổ tay. Triệu đang cúi đầu nhìn tụ tập ở tuyết thiên phong hạ rất nhiều tầm bảo tu sĩ. Mỉm cười lắc đầu một cái, dưới chân đạp nhẹ hóa thành một vệt thần quang hướng Thục Sơn bay đi. Bị thần nê phong bế Nam Minh Ly Hỏa Kiếm trước một bước trở lại Thục Sơn Kiếm Tông. Chỉ bất quá đây là Bạch Mi vẫn còn ở tông chủ phong bên trong bế quan. Bị kim sắc kiếm trụ bao phủ tông chủ phong. Vẫn còn phong bế trạng thái, Nam Minh Ly Hỏa Kiếm không cách nào tiến vào, mà đang ở Nam Minh Ly Hỏa Kiếm vừa mới trở lại Thục Sơn. Triệu Chính cũng từ đầu đến cuối chân chạy tới, không giống Nam Minh Ly Hỏa Kiếm bởi vì Bạch Mi quan hệ có thể dễ dàng tiến vào Thục trong ngọn núi. Triệu Chính bên này mới vừa tiếp cận Thục Sơn, lập tức liền bị Thục Sơn đại trận phong tỏa. Cùng lúc đó, mười mấy danh chí tôn thiên trưởng lão đồng loạt đi tới trước mặt Triệu Chính. Các hạ lén xông vào ta Thục Sơn nơi. Vì chuyện gì à? Cái chán dài hai cái đại bao trưởng lão tên là Hạc Dư Công. Là Thục trong ngọn núi Ti Hình trưởng lão. Chí tôn bát trọng thiên tu sĩ. Ở Thục Sơn địa vị rất cao. Xin không nên hiểu lầm. Kẻ hèn lần này tới. Là tới còn bạch tông chủ một cái ân huệ. Làm phiền thông báo một tiếng, liền nói Triệu Chính cầu kiến, tính khí lạ thường ôn hòa. Triệu Chính khẽ mỉm cười, đối mặt trưởng lão chất vấn, nhẹ giọng giải thích, xin lỗi, tông chủ bế quan đã nhiều năm không gặp khách, ngươi chính là xin trở về đi. Ngơ ngác nhìn nhau liếc nhau một cái, một người xa lạ tới tự yêu cầu thấy tông chủ, điều này hiển nhiên là không có khả năng. Càng có thể huống bây giờ Bạch Mi đúng là đang bế quan. Cho nên Hạc Dư Công trực tiếp mở miệng cự tuyệt Triệu Chính. Đang bế quan sao? Vậy cũng tốt, ta chờ hắn xuất quan. Mân mân đơn bạc môi. Triệu Chính xoay người lại đến Thục Sơn biên giới nơi. Tìm một viên cây già ngồi xếp bằng ở Thục Sơn trên tảng đá. Cặp mắt hơi khép bắt đầu ngồi tĩnh tọa. Cuối cùng thật muốn ở Thục Sơn này cửa, chờ Bạch Mi xuất quan. Hạc trưởng lão, làm sao bây giờ? mắt thấy Triệu Chính sẽ ở đó bắt đầu tỉnh tòa. Một tên tuổi trẻ nhẹ hơn trưởng lão hỏi thăm đến Hạc Dư Công. Người này ta không nhìn ra sâu cạn, hay lại là báo lên Triệu trưởng lão đi. Thật sâu liếc mắt nhìn ngồi xếp bằng Triệu Chính, Hạc Dư Công trầm giọng nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.